Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã đến với group Kiếm Lai nhé, từ tập 431 ạ. Ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập 431 Kiếm Lai. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ và tiếp tục đồng hành với Phong qua các group của tập truyện của bộ truyện. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 431. Trần Bình An đưa nó cho Ngụy Bách, nhẹ giọng nói: sở dĩ ta không dám mở ra là vì bên trong vẫn còn che giấu hai mảnh vỡ kim thân của Đỗ Mậu sau khi phi thăng thất bại. Những mảnh ngọc lưu ly vỡ vụn này đều nhỏ hơn so với những mảnh rơi vào Đồng Diệp Tông và Bảo Bình Châu. Nhưng một khi mở ra thì sẽ tương đương với việc tiết lộ bí mật của thiên địa. Nói không chừng sẽ thu hút sự thèm muốn của các tu sĩ trên ngũ cảnh. Ngụy Bách dùng hai ngón tay xoắn lá ngu đồng, giơ lên cao, nhau mắt nhìn nó, xúc động nói: may mà ngươi không mở ra. Mảnh kim thân ngọc tuệ lưu ly của tu sĩ phi thăng cảnh thực sự có giá trị liên thành. Đừng nói là người khác, ngay cả ta cũng thèm muốn không thôi. Khí tức nồng nàn, ngươi xem. Ngay cả gân của lá ngô đồng này, ngâm mấy năm, cũng đã dì ra màu ngọc vàng từ trong ra ngoài. Nếu như mở ra rồi sẽ đáng giá bao nhiêu? Ngươi phải biết rất nhiều tu sĩ âm dương già dựa vào thiên cơ để thôi diễn ra bán cho các đại tu sĩ. Kiếm tiền cổ vũ, kiếm tiền cốc vũ, cho nên ngươi chịu đựng cám dỗ mà không thèm nhìn, đã tránh được vô số phiền phức không ngờ tới đấy. Ngụy Bách ngắm nhìn lá ngô đồng một lát, lại đưa cho mình Trần Bình An. Giải thích: lá cây ngô đồng này rất có khả năng là lá chết trên gốc cây của Đồng Diệp Châu. Người ta nói cây cao hút gió, nhưng cái cây ngô đồng viễn cổ đó không ai biết nó ở đâu, hầu như là không bao giờ rụng lá, muôn năm thường xanh, thu thập khí chất, khí vận của một châu lục. Cho nên mỗi chiếc lá rụng, mỗi cánh cắt cụt đều là vô cùng quý. Mỗi lần cành lá rơi xuống, đối với tu sĩ đại lục mà bắt được đến tay đều là một cơ hội lớn. Trong bóng tối có thể có được sự bảo vệ của Đồng Diệp Châu. Cái gọi là phúc khí của thế gian, không có gì có thể hơn thế này. Hồi đó ở núi Kỳ Đôn, người đã thấy qua vườn trúc nhỏ mà ta dày công vun trồng, có nhớ không? Trần Bình An gật đầu cười. Đương nhiên bây giờ Trần Bình An vẫn đang nghĩ đến việc lại xin Ngụy Bách một cây trúc, chế tạo một con dao trúc cho mình và Bùi Tiền. Hay thầy trò bọn họ, một lớn một nhỏ, nếu cây trúc đủ lớn, còn có thể chế tạo một thanh kiếm trúc cho Bùi Tiền. Với Ngụy Bách, Trần Bình An không có gì mà phải ngại ngùng cả. Rừng trúc của Ngụy Bách ở Kỳ Đôn Sơn thực ra chỉ là trúc thập đức của Trúc Hải Động Thiên, nổi tiếng khắp chín châu. Trúc Vấn Dũng, một trong 10 cây tiên trúc, là con núi dòng của cây trúc tổ tiên. Lúc mới bắt đầu, A Lương đã vung một đao chém xuống số vô số cây trúc. Ngoài việc bị Trần Bình An làm thành dương sách và khắc thành thẻ trúc, thì phần lớn được xây thành lâu, lầu trúc ở Lạc Phách Sơn. Chẳng qua là sự xuất hiện của cái sau là mong muốn của riêng Ngụy Bách. Trúc Vấn Dũng không thể nào so khớp với tiên tri của thánh nhân Bình Gia. Sức mạnh của binh lính đã phấn chấn, thế như trẻ tre, sau vài nút thắt giải quyết dễ dàng. Dùng trúc để xây lầu, đối với võ phu thuần túy và binh gia tu sĩ thì có lợi ích rất lớn. Sau đó Lý Hy Thánh đã viết đầy bùa chú bên ngoài ngôi nhà trúc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ông già chân đất ở trên tầng 2 của ngôi nhà trúc gần như là quanh năm thiên định tu hành. Nhìn lại, Ngụy Bách có thể coi là đã kiếm được rất nhiều món hời với bốn lời, một vốn bốn lời. Hắn ta đã kiếm được một trúc danh chính thần đại lý Bắc Nhạc. Sau khi Trần Bình An đi thư giản hồ, hắn mới biết hóa ra có thể làm việc mua bán trở nên thành thực và tự nhiên. Không có một chút con buôn và mùi tiền, biến làm ăn thành kết giao quân tử. Đó là kỹ năng và hòa hầu thực sự của việc đối nhân xử thế. Ngụy Bách không biết rằng mình lại phải cắt thịt một lần nữa. Đại khái cái này gọi là giặc nhà khó phòng. Vị chính thần đại ly này vẫn có nói ở đó với Trần Bình An, biết vì sao lá ngô đồng lại hiếm thấy. Nhất định phải cất kỹ. Ví dụ như ngươi đi đại ly, một tu sĩ trung ngũ cảnh có hay không có tấm lệnh bài thái bình vô sự sẽ khác nhau một trời một vực. Tương lai người sẽ trở về Đồng Diệp Châu du lịch khắp nơi. Có hay không lá, có lá Đồng Diệp này ở bên người thì cũng sẽ là sự chênh lệch giữa mây và bùn. Nếu ta không biết người đã quyết định, đồng thời bên Đồng Diệp Châu kia lại có kẻ địch lớn sống chết, thì ta sẽ khuyên nhủ người nên tránh Đồng Diệp Tông và đi thẳng đến phía nam Đồng Diệp Châu để thử vận may. Tạm thời sẽ không đi Đồng Diệp Châu. Về lý do thì không chỉ có mỗi Đỗ Mộ và Đồng Diệp Tông. Trần Bình An do dự một lát, nhưng mà vẫn nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho Ngụy Bách biết. Từ chuyện Tùy Hữu Biên đi đến Ngọc Khuê Tông, quá trình chuyển đổi từ một võ phu thuần túy trở thành một kiếm tu và bám theo Lý Phủ Cử. Ngọc Khuê Tông của Đồng Diệp Châu đã chọn Thư Giản Hồ của Bảo Bình Châu làm vị trí đặt hạ tông. Chuyện này đây đã là một sự thực người đời đều biết. Nhưng đây là lần đầu tiên Trần Bình An nói toạc ra mối quan hệ với ông lão họ Tuân và Khương Vọng và Khương Thượng Trần. Sorry, mình nhầm Khương Vọng. Dù sao Trần Bình An cũng không yên tâm về kiếm truyền tin qua lại giữa Phi Vân Sơn và đảo Thanh Hạp trước đó. Sau khi Ngụy Bách nghe xong, hắn ta hơi sửng sốt, suy nghĩ một lúc lâu rồi cau mày nói: Ngọc Khuê Tông nên nhân cơ hội này bày tỏ thiện chí với Trung Thổ Văn Miếu, nhưng lại không muốn xé rách ra mặt với văn mạch của Văn Thánh, cho nên mới để cho đại tu sĩ truyền từ Đồng Diệp Tông sang học trò Ngọc Khuê Tông làm người được vượt sông thăm dò, thay vì để Khương Thượng Trân vốn là người nhà mình lập tức xông tới Thư Giản Hồ. Giết người thì tự có người chết thay, không giết người, hành động này có thể coi là thánh nhân bồi tự của mạch Á Thánh. Đã được giao phó thì không uổng công người ta ủng hộ Ngọc Khuê Tông sáng lập hạ tông. Còn về đại tu sĩ tổ sư đường của Đồng Diệp Tông kia thì cũng không ngu ngốc, không muốn mượn dao giết người, lại lén lén đút đút đẩy Lý Phù Cừ tu sĩ Nguyên Anh ra. Mặc dù cảnh giới của Lý Phù Cừ không như trước kia, nhưng hắn ta cũng không ngốc, đi theo người suốt chặng đường, cho nên hắn ta quyết định hiện thân cùng ngươi diễn một cảnh ở Mai Dịch Quốc. Ngụy Bách nói với Trần Bình An nhiều quy tắc nội bộ giữa Thượng Tông và Hạ Tông. Trần Bình An cuối cùng bừng tỉnh. Tại sao Ngọc Khuê Tông lại thay đổi thất thường? Từ ông lão họ Tuân xuất hiện ở Lão Long Thành, rồi đến Khương Thượng Trân, và cuối cùng đã đến đảo Cung Liễu, cũng không niệm một chút tình hương khói nào. Hóa ra là liên quan đến đại nghiệp ngàn thu của Tông Môn. Trần Bình An lắc lắc hồ lô dưỡng kiếm, chỉ thở dài, bất hứng thú uống rượu. Không biết ông lão họ Tuân và Khương Thượng Trân trong kế hoạch này là gì? Bọn họ đóng vai trò gì? Bây giờ người hiểu rõ nhất về ngọn núi này ở phía tây huyện Long Tuyền chắc chắn là Ngụy Bách. Thay đổi khí vận sơn thủy cũng không phải là chuyện khó. Nhưng trở lại câu hỏi ban đầu của Trần Bình An, xây dựng hai đại trận hộ sơn ở đâu? Khi nào động thổ khởi công? Vẻ mặt của Ngụy Bách không thoải mái, hắn ta chậm rãi nói: Hai trận pháp phẩm cấp cực cao, tiêu hao đáng sợ. Vì hiện tại ngươi vẫn còn thiếu những tố nguyên tố nhất định. Nếu ngươi không vội, ta đề nghị ngươi nên quyết định sau. Vấn đề đại trận hộ sơn là ưu tiên hàng đầu của tất cả các tu sĩ khi sáng lập môn phái. Đợi đến khi thực sự nắm chắc rồi, xây trận pháp liền một mạch, tốt nhất là đừng để bị gián đoạn. Ngụy Bách mỉm cười: Dù sao bây giờ ta đang ở huyện Long Tuyền, tạm thời ngươi không cần lo lắng về những ngọn núi đó nữa. Thực sự không được nữa thì cộng thêm một vị Nguyễn Thánh Nhân nữa. Trần Bình An cảm thấy đau đầu. Nói đùa xong, Ngụy Bách tiếp tục bắt tay vào chuyện quan trọng. Các cao nhân mặc ra tinh thông về trận pháp và kỹ thuật cơ quan rất khó tìm được ở chỗ khác trong Bảo Bình Châu. Nhưng tình cờ đại ly bọn ta lại có rất nhiều. Chuyện này có thể chuẩn bị sớm hơn, tránh để đến lúc đó lại uống luống cuống. Hai trận pháp này tu sĩ mặc ra bình thường thực sự không dám tiếp nhận. Bọn họ nhất định phải chọn được ứng viên càng sớm càng tốt, sau đó mới dành thời gian làm, chứ không phải hẹn ngày trước rồi mới tìm người. Cho nên ngươi có thể tìm cơ hội liên lạc với Hào Hiệp Hứa Nhược, người này có vai trò quan trọng ở hậu trường của Đại Liên. Ta không thể nhìn thấu được sâu cạn của hắn ta. Ngươi không cần quan tâm chuyện này, ta sẽ ra mặt giúp ngươi đánh tiếng. Nếu không chưa chắc ngươi có thể tìm được Hứa Nhược đâu. Có lẽ Ngụy Bách lo lắng Trần Bình An nóng vội, trước khi đi Bắc Cầu Lô Châu phải xây dựng xong đại trận mới yên tâm đi xa. Vì vậy hắn ta là kiên nhẫn nhắc nhở. Trên con đường tu hành, đại đạo dài đằng đẵng, có rất nhiều cơ hội phải giành lấy. Có một số việc tốt lành phải chờ đợi. Đừng vì bị dày vò, sống một ngày như là một năm trong chuyến đi đến Thư Giản Hồ mà cảm thấy năm tháng thế gian cũng chậm chậm trôi qua như vậy. Trần Bình An gật đầu. Đạo lý này ta hiểu. Ngụy Bách mỉm cười. Còn may, ta còn nghĩ rằng phải mài giũa mồm mép nhiều hơn mới có thể thuyết phục ngươi. Trần Bình An bất lực nói. Nói thực, ta thực sự muốn có một ngọn núi đàng hoàng, xa hoa, khí khái. Dù ta không ở trên núi, dù ta đang ở cách xa ngàn dặm, cũng sẽ thấy yên tâm. Đó là một chuyện, nghĩ tới thôi cũng thấy vui rồi. Chỉ có điều ngươi đã nói như vậy rồi thì ta đành kìm nén từ từ thôi. Trần Bình An đột nhiên bật cười, buộc hồ lô dưỡng kiếm vào thắt lưng. Ngụy Đại Sơn Thần, không biết còn có cây trúc phấn dũng nào thừa không? Một cây là được. Ngụy Bách tít mắt cười nói. Đây là tính gạt người không? Trần Bình An hậm hực nói. Đáng bao nhiêu tiền thần tiên thì cứ tính đi. Cứ tính đỡ cho Phi Vân Sơn theo giá thị trường. Ta đây không phải nghĩ tới mới trở về không lâu. Rất nhanh sẽ phải rời khỏi huyện Long Tuyền. Cảm thấy hơi có lỗi với Bùi Tiền. Cho nên ta muốn làm cho nó hai thứ là đao trúc và kiếm trúc để làm quà chia tay. Để cho con bé nó khỏi khóc. Ngụy Bách giơ ngón tay cái lên. Giúp người liên lạc với Hứa Nhược là một chuyện. Lại giơ một ngón trỏ khác. Mặt dày xin một cây trúc phấn dũng lại là chuyện thứ hai. Ngụy Bách cuối cùng cũng giơ ngón giữa ra. Còn cái gì nữa thì nói đi, gom cả ba cho đủ. Có chứ. Trần Bình An cười nói. Ta chỉ còn lại một túi đồng tiền kim tinh. Ta phải giữ lại cho bốn người trong quận tranh. Áo bào kim lễ của ta. Chỉ cần ném tiền đồng kim tinh vào thì có thể tăng phẩm trận. Có người nói tốt nhất là một hơi ăn lên tới phẩm trận bán tiền bình. Nhất định sẽ không lỗ vốn. Cho dù sau này ta có trở thành võ giả kim thân cảnh, mặc vào cũng cảm thấy rất rườm rà. Cùng lắm là sang tay bán giá cao ngất ngường. Nhưng mà theo lời nói của đại ly bây giờ, khoản nợ tiền đồng kim tinh kia, sau khi họ bán những ngọn núi đó cho ta thì sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Ta nghĩ Ngụy Đại Sơn Thần biết nhiều khổ nhiều, đi thêm một hai vòng để vắt kiệt vài túi tiền đồng kim tinh cho ta. Nhưng mà nếu thực sự không được thì coi như ta nợ triều đình đại lý. Ngụy Bách cười rạng rỡ hỏi. Dám hỏi Trần Thiếu Hiệp, có phải ngươi không cẩn thận đánh rơi mất mặt mũi ở xó nào trên giang hồ có phải không? Quên mang về huyện Long Tuyền rồi phải không? Trần Bình An nói với vẻ mặt chính trực. Xem những lời ngươi nói, cảm xúc tổn thương là thứ yếu. Quan trọng là ngươi không phải là có chút khí phách thần tiên nào cả. Cái này không thể chấp nhận được. Ngụy Bách duỗi tay xoa xoa lông mày của anh ta. Trần Bình An, ngươi thực ra là sư phụ nịnh hót của Chu Tiên Sinh và Bùi Tiền có đúng không? Trần Bình An lặng lặng chờ đợi. Ngụy Bách nghĩ một hồi rồi nói. Ta có thể tặng một cây trúc cho ngươi. Không sao, coi như là món quà gặp mặt của ta tặng cho cô nhóc kia. Nhưng mà việc xin đại ly cho thêm vài túi đồng tiền kim tinh tuy không phải là vấn đề lớn, nhưng đột ngột tăng giá như vậy là vi phạm quy tắc làm ăn. Cho nên ta phải cẩn thận suy nghĩ nên mở miệng như thế nào đã. Trần Bình An ôm quyền mỉm cười. Ngụy Bách nói. Trần Bình An, đừng có tưởng rằng ta chuyện bé xé ra to. Bất kể là thần linh núi sông hay là tu sĩ trên núi, vẫn có một số quy tắc. Nhìn càng nhỏ, càng ở cấp thấp nhất, trông như thể tùy ý dẫm đạp cũng không có bất kỳ hậu quả. Nhưng mà trên thực tế, ngươi càng nên tôn trọng. Trần Bình An gật đầu. Lúc còn là tiên sinh phòng sổ sách ở thư giàn hồ, ta cũng từng nghĩ đến chuyện này. Sau đó đi khắp nơi, có chút tâm đắc về vấn đề này. Ngụy Bách lúc này mới trở lại vẻ mặt bình thường, cay đắng nói. Hay cho một cô biết nhiều khổ nhiều. Ngụy Bách ở Lạc Phách Sơn, mỉm cười nói. Lạc Phách Sơn lại có khách. Trần Bình An một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, chợt thắt tim lại, sợ Nguyễn Cung vẫn còn tức giận, đánh thẳng lên núi. Ngụy Bách ấn vai Trần Bình An, mỉm cười nói. Vừa nhìn đã biết ngay. Trần Bình An đột nhiên nói. Chờ một chút. Ngụy Bách dừng động tác về mặt buồn bực nói. Còn có chuyện gì nữa không? Trần Bình An như vậy là quá đáng rồi đấy. Trần Bình An giễu cợt nói. Mời thần dễ tiễn thần khó. Ngụy Bách dùng hai tay xoa xoa hai má. Lại đây, đại tứ hỉ. Trần Bình An là lần nữa lấy lá ngu đồng ra. Sau đó lấy miếng ngọc bài của thánh nhân, bồi tự, từ trong vật phương thốn. Ta thiện dưỡng hạo nhiên khí. Ngụy Bách liếc nhìn ngọc bài rồi thở dài nói. Thứ này không phải là thứ phòng tay bình thường. Trần Bình An đưa ngọc bài trước mỉm cười nói. Ta cho ngươi mượn. 100 năm, cứ coi như cái giá ta trả để mua trúc phấn dũng kia. Ngụy Bách nhận lấy ngọc bài không chút do dự, cười ha hả nói: "Giao tình cảm quá, kể từ khi ngươi trở về từ huyện Long Tuyền, ta đã bắt đầu chờ đợi lời nói của ngươi. Có tấm ngọc bội này rồi, ta sẽ ngồi vững trên ngai vàng của chính thần Bắc Nhạc Đại Ly, cũng coi như được trao một nửa Bảo Bình Châu. Trong phạm vi lãnh thổ thuộc thẩm quyền của mình, ta cũng có thể đảm bảo núi sông ổn định, chắc chắn sẽ không căng bể cái bụng của Ngụy Bách của ta." Trần Bình An lại đặt lá ngô đồng lên tay Ngụy Bách: "Ta tặng ngươi miếng kim thân ngọc lưu ly lớn ở bên trong. Ta không yên tâm mang theo lá ngô đồng bên người, cho nên ta để lại ở Phi Vân Sơn. Dù sao bây giờ cũng không vội vàng xây dựng hai đại trận." Đây thực sự là một bất ngờ đối với Ngụy Bách. Một miếng kim thân ngọc lưu ly to bằng nắm tay trẻ con lại tặng cho mình ư? Đây là bảo vật trên thế giới có thể khiến cho tu sĩ thượng ngũ cảnh không tiếc sống chết mà tranh giành. Đây là chuyện Ngụy Bách nghĩ không cũng không dám nghĩ tới. Cho dù những mảnh ngọc lưu ly này của kim thân không bị vấy bẩn, vốn có lợi nhất cho thần linh núi sông hơn so với các tu sĩ, Ngụy Bách nín nhịn một lúc lâu mới hỏi: "Chuyện tốt thành đôi, chỉ bằng người đưa luôn miếng nhỏ lại cho ta đi." Trần Minh An giơ ngón giữa lên. Ngụy Bách thở phào một chút như chút được gánh nặng. "Xem ra đây là kết quả sau khi ngươi đã xem xét cẩn thận, sẽ không hối hận." Ngụy Bách cẩn thận cất lá ngô đồng đi, còn khen ngợi Trần Bình An đúng là một thiên tài đồng tử. Trần Bình An đắc thắng nói: "Cái này gọi là muốn ngựa chạy thì phải cho nó ăn cỏ." Ngụy Bách nheo mắt nhìn Trần Bình An: "Thật sự không hối hận chứ?" Trần Bình An lắc đầu, thần sắc có chút hốt hoảng, nhìn về phía xa xa, hai tay chắp trong tay áo, tỏ vẻ mệt mỏi nói: "Chuyến đi đến Thư Giàn Hồ, đơn thương độc mã, đi đâu cũng phải nơm nớp lo sợ. Ta không muốn một ngày nào đó mình đi trên đường quê nhà mà lúc nào cũng phải dựa vào bản thân mình. Ta cũng muốn lười biếng." Ngụy Bách im lặng một lát, mỉm cười hỏi: "Miếng ngọc lưu ly nhỏ kia vốn định đưa cho Sơn Thần Lạc Vách Sơn nữa. Dù sao họ hàng xa cũng không tốt bằng họ hàng xóm thân thiết, quan hệ tốt cũng không phải là chuyện xấu." Trần Minh An khịt mũi: "Bây giờ xem ra có thể tiết kiệm bớt được rồi." Ngụy Bách nói: "Làm vậy thực không giống thiện tài đồng tử." Trần Bình An không tức giận nói: "Ngay từ đầu ta đã không phải là thiện tài đồng tử mà." Ngụy Bách cười. Trần Bình An nhớ tới điều gì đó và hỏi: "Đúng rồi, bây giờ ở Ngưu Giác Sơn có chuyến đò nào đi đến khu vực Hà Thải Y Quốc không?" Ngụy Bách gật đầu nói: "Họ vẫn phải nể mặt Bắc Nhạc Sơn Thần này một chút." Trần Bình An mỉm cười: "Lần sau ta sẽ bắt đầu leo lên từ chân núi Phi Vân Sơn, rồi đi một vòng hết Phi Vân Sơn." Ngụy Bách nói: "Người có thể ghé qua thăm học viện Lâm Lộc, người còn có một người bạn đang học ở đó. Đó là Cao Huyên, hoàng tử Đại Tùy." Trần Bình An có ấn tượng tốt đối với người này. Ngụy Bách xúc động nói: "Tiếc đất thành núi, gió mưa thịnh vượng. Trần Bình An, ngươi thực sự có thể mong đợi vào tương lai. Trong số các đỉnh núi, ngươi có nhiều địa bàn gồm Lạc Phách Sơn, Khôi Mông Sơn, Bái Kiếm Đài, vân vân. Sẽ có Thôi Lão Tiên Sinh, Thôi Đông Sơn, Bùi Tiền, Chu Liễm và nhiều tu sĩ khác nữa. Bên trong đại lý ngươi có Ngụy Bách ta, Hứa Nhược, Trịnh Đại Phong, Cao Huyên và nhiều đồng minh nữa." Trần Bình An mỉm cười: "Sau nhiều năm khó khăn trong cuộc sống, thường có ánh sáng cuối con đường." Ngụy Bách lại ấn vai Trần Bình An nói: "Đừng để khách đợi lâu." Đẩy nhẹ, Trần Bình An đã biến mất khỏi Phi Vân Sơn. Ngụy Bách bị bỏ lại một mình trên đỉnh núi. Ngọn núi cực kỳ cao, biển mây quần quận, như thể nó cao sánh ngang bầu trời và mặt trăng. Ngước mắt lên, phong cảnh thật tráng lệ. Trăng sáng như gương, trời uốn lượn, lâu đài mây tụ, bóng sông buồn. Trần Bình An loạng choạng bước ra, giống như là đang trong vùng tiên cảnh sắc ngọc liêu ly. Hắn có hơi choáng váng, khi nhìn chăm chú thì đã đến chân Lạc Phách Sơn. Trần Bình An từ lâu đã quen với điều này. Đây là chuyện phổ biến ở Ngẫu Hoa Phúc Địa hồi đó. Là một trong những cách lội nước. Nước là dòng sông dài thời gian. Thần thông xúc địa là loại thần thông nhỏ bé nhất của các tu sĩ địa tiên hay thần linh sơn thủy khi phân cao thấp với dòng sông dài thời gian. Mà thần thông xúc địa đương thời đã thua kém rất nhiều so với những tiên nhân. Thần nhân thời cổ đại có thể một bước vượt qua núi, hai bước vượt qua biển cả. Thời xưa từng có văn thơ để lại: trong đó từng nói rằng: xúc địa hoàng tuyền, thăng thiên triều thiên quyết, thật ung dung tự tại. Đây là những lời nói vô tình của Thôi Đông Sơn trong những năm còn trẻ. Về phần cách gọi là rời ba ngọn núi, vượt qua bốn biển, lúc đó Trần Bình An cũng không có suy nghĩ sâu xa. Sau đó mua quyển sách Thần Tiên ở đảo Huyền Sơn, chỉ thấy trên thế giới này không có nói ba núi bốn biển. Sau đó đoàn tụ với Thôi Đông Sơn ở phía đông nam Bảo Bình Châu. Trong lúc hai người chơi cờ, Trần Bình An thản nhiên hỏi thăm. Thôi Đông Sơn cười, chỉ nói điều là chuyện đã qua, không nói đến. Trần Bình An nhìn thấy một người đàn ông dáng người khom lưng, đang ngậm cỏ đuôi chó ở trong miệng. Gã kia cũng nhìn thấy Trần Bình An, thở dài. Có thể rời núi thu nhỏ đất. Sao nào? Ngươi không thích cái tên đầu vàng kia, vậy tại sao ngươi không dứt khoát làm Sơn Thần Lạc Bách Sơn luôn đi? Trần Bình An bất lực nói. Là thần thông ngụy bách, ta không có năng lực này. Trần Bình An thả lòng người, rất tự nhiên, hai tay nắm chặt. Đi thôi. Trịnh Đại Phong liếc nhìn Trần Bình An, mấy năm không gặp hắn, đoán chắc đã giảm cả chục cân, dáng người cũng cao hơn một chút, nhưng hiện tại lưng và hai vai khá gầy nên trông dáng người không cao. Trịnh Đại Phong kêu lên. Xem ra sau khi rời khỏi lão Long Thành, công lực Tùy Hữu Biên đã mạnh lên trông thấy. Trần Bình An bối rối nói. Sao lại nói vậy? Trịnh Đại Phong nghiêm túc nói. Người trẻ tuổi chỉ là không biết tiết chế, có chỗ nào đó tổn thương nguyên khí, không tránh khỏi thiêu khí huyết. Khi tùy đã cạn, thắt lưng đầu không thể cúi nửa đầu. Ta dám chắc rằng gần đây ngươi có lòng nhưng không có sức, không thể luyện quyền được đúng không? Trở về đi đến hiệu thuốc của lão già, lấy vài đơn thuốc bồi bổ cho cơ thể. Nếu thực sự không có tác dụng thì xin Ngụy Bách dạy cho thuật hợp khí. Sau này rồi lấy thể diện với Tùy Đại kiếm tiên, không có gì xấu hổ. Nam tử còn non nớt, bọn họ thường không phải là đối thủ của phụ nữ. Cuối cùng Trần Bình An cũng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Trịnh Đại Phong. Với tính cách của Trịnh Đại Phong, những lời chế giễu này mình càng để tâm thì hắn càng trở nên hăng hái. Nếu Tùy Hữu Biên ở đây, có lẽ Trịnh Đại Phong sẽ phải nhận một kiếm rồi. Trần Bình An vô cớ nhớ tới lời nói của một thánh nhân về đạo gia. Đàng hoàng mỉm cười nói. Đại đạo thông thoáng, há có chuyện này. Trịnh Đại Phong chế giễu chuyện này. Trần Bình An hỏi. Sư phụ người đã nhận thêm hai đệ tử. Ta đã từng gặp rồi. Nữ nhân kia cũng giống như là ngươi và Lý Nhị. Bọn họ là võ phu thuần túy. Nhưng tại sao người thanh niên đến từ ngõ Đào Diệp kia giống như là không đi theo con đường võ thuật? Trịnh Đại Phong lắc đầu nói. Lão già nghĩ gì? Chả ai biết. Ta thậm chí không biết có bao nhiêu sư huynh đệ giải rác khắp nơi. Chả rõ một ai. Ngươi có tin không? Ông lão không bao giờ thích nói về điều này. Trần Bình An hỏi. Kế hoạch bây giờ là gì? Trịnh Đại Phong nói với vẻ mặt tự nhiên. Không phải nói lời thừa sao? Mở to mắt tìm vợ. Buổi tối ta nóng lòng vác đèn lồng, dạo chơi, phố, lượm được một cô gái về nhà. Người từng cuộc sống độc thân thú vị à? Đêm dài đằng đẵng, ngoại trừ tiếng gà trống gáy, tiếng chó sủa ra, chỉ có tiếng rắm, còn phải đè nó trong chăn, không được thả nó ra. Đổi lại là ngươi, không cảm thấy bản thân quá thả mà. Trần Bình An lo mặt, không nói gì. Trịnh Đại Phong mỉm cười hỏi. Ta thương lượng một chuyện với ngươi. Trần Bình An tò mò nói. Ngươi nói đi. Trịnh Đại Phong chỉ vào chân Lạc Phách Sơn phía sau. Ta định trở về công việc cũ, canh cửa, ăn trực uống trực. Chỗ ngươi, thế nào? Trần Bình An dừng lại. Không đùa chứ? Trịnh Đại Phong tức giận. Ông đây vội vã chạy suốt đêm, chỉ đến Lạc Phách Sơn đùa dẫn với người chắc. Trần Bình An mỉm cười. Được rồi, ta sẽ nhờ Chu Liễm xây nhà ở bên cổng núi. Trịnh Đại Phong trợn tròn mắt nói. Trên núi cũng phải có một căn, nếu không truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười, không tìm được vợ đâu. Sau khi Trần Bình An nhìn xung quanh, hắn đến gần Trịnh Đại Phong rồi thì thầm với hắn ta. Sau khi Trịnh Đại Phong nghe xong, hắn ta nhanh chóng lau nước bọt, về mặt gian xảo cười mỉm chi. Như vậy không tốt đúng không? Chuyển ra ngoài thanh danh này không được tốt lắm nhỉ? Ta còn chưa lấy vợ đấy. Còn nữa, ngươi tặng ta tiểu nha đầu mặc váy hồng, rồi ngươi quay về cùng một tiểu cô nương khác, điều này không phù hợp đâu. Trần Bình An nói. Đây là lời ngươi nói đó. Sau này đừng trông nhà, trông mà thèm, mặc kệ sự đời, suốt ngày nán lại ở trên núi đi rong. Trịnh Đại Phong túm lấy cánh tay Trần Bình An nói. Đừng mà, đừng để ta ngại chứ. Người cũng biết da mặt mỏng mà. Sao người đi ngao du trên giang hồ lâu như vậy mà vẫn không có chút mắt nhìn nhỉ? Trần Bình An xoa cằm. Thôi đi, lão bùa ra cáo ở chỗ nữ đồng váy hồng, thà không đi xin còn hơn. Sau này ta sẽ tìm ngươi, tìm người mua một cái khác ở thành Thanh Phong cho ngươi. Trịnh Đại Phong gật đầu thật mạnh, đột nhiên suy nghĩ một chút, ngập ngừng hỏi. Ê, chờ một chút. Ý gì? Ngươi không bỏ tiền ra mua lá bùa à? Trần Bình An mỉm cười nói. Ta sẽ bỏ tiền ra mua, coi như là ngân lượng tạm ứng cho ngươi trông coi cổng núi. Trịnh Đại Phong nổi giận. Trần Bình An thu lại về mặt đùa giỡn. Nếu thực sự có một chỗ dừng chân sạch sẽ, ngoài Lạc Phách Sơn ra, thực sự còn có rất nhiều núi, Khôi Mông Sơn, Ngao Ngư Bội, Bái Kiếm Đài, ngươi có thể lựa chọn. Trịnh Đại Phong lắc đầu. Trong chừng cổng núi lớn vốn không có gì mất mặt cả. Nếu ta thực sự cảm thấy đời mình gặp trắc trở, phải trốn tránh không dám gặp người khác, không dám đi tới đâu, thì còn chạy tới huyện Long Tuyền làm cái gì chứ? Trịnh Đại Phong vỗ vỗ vai Trần Bình An, bước đi chậm rãi, nhìn lên đỉnh Lạc Phách Sơn nói. Ở đây có mùi người ta rất là thích. Chấn nhỏ năm đó thực ra cũng là có mùi người, chỉ là sau từ một điều động thiên rơi xuống thành phúc địa, không có cấm chế, núi sông ngàn dặm rơi xuống bán biến rẽ đất. Người đến người đi, vàng thau lẫn lộn, chỉ nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt mà mất đi nhân khí. Lần này Trần Bình An trở lại huyện Long Tuyền, đi qua chấn nhỏ, hắn quả thực là cảm giác này, nhưng những gì hắn nghĩ trong lòng lại không đơn giản như Trịnh Đại Phong nói. Trịnh Đại Phong tiếp tục nói. Nếu một ngày nào đó ta cảm thấy Lạc Phách Sơn cũng tệ như vậy, thì ta sẽ chuyển đi. Đến khi đó đừng có trách ta không chào hỏi ngươi. Trần Bình An suy nghĩ một hồi. Hay là ngươi có thể đánh tiếng chào hỏi ta rồi chuyển đi được không? Trịnh Đại Phong không cam lòng, đột nhiên duỗi tay ra, vỗ vỗ lưng Trần Bình An. Đừng có cố ý ngoằn ngoèo nữa, có mệt không? Trịnh Đại Phong ta là một người gù, vậy thì sao? Ta rất khôi ngô tuấn tú đó nha. Trần Bình An cố dặn, nhưng vẫn không cười được. Đêm đó, Trịnh Đại Phong ở trong nhà của Chu Liễm. Hai người đồng đạo này chỉ cần đưa cho hai người bọn họ hai bình rượu, vài ít đồ nhắm, đoán chắc có thể nói chuyện cả một đêm. Ngay khi nghĩ đến việc có một Chu Liễm, Trần Bình An đã cảm thấy yên tâm hơn mấy phần khi Trịnh Đại Phong chủ động yêu cầu canh cổng ở Lạc Phách Sơn. Có lẽ đến lúc đó Chu Liễm sẽ không ít lần chạy xuống chân núi. Hai người một khi nhâm nhi hàn huyên, đoán chừng Trịnh Đại Phong có thể tán dóc ông đây có phong thái thần tướng của tứ môn thiên đình. Trần Bình An trở lại ngôi nhà trúc. Lão già họ Thôi đứng ở lầu 2, nhếch mép, xoay người đi vào nhà. Ra đầu Trần Bình An tê dại, nhưng vẫn bước trên lầu 2. Lão già ngồi khoanh chân trong phòng và trêu chọc. Không cảm ơn ta đưa ngươi một chặng, làm ngươi vô ích nhìn thấy một phong cảnh tuyệt đẹp của mỹ nhân dưới ánh trăng sao? Trần Bình An ngồi đối diện ông ta, vẻ mặt thẳng thắn nói. Lời vô lương tâm, thực sự không thể nói ra. Lão già gật đầu. Có thể hiểu được, mấy năm cũng bị đánh, ngứa đòn. Trần Bình An biết có gì đó không ổn. Lão già chế nhạo nói. Còn chạy sao? Ngươi không sợ ta trực tiếp đánh một quyền đưa ngươi tới thần Tú Sơn sao? Rồi để Nguyễn Cung dùng búa đập ngươi, quay về Lạc Phách Sơn sao? Trần Bình An dì ra mồ hôi. Lão già lấy từ trong tay áo ra một lá thư, ném cho Trần Bình An. Học trò của ngươi để lại cho ngươi. Trần Bình An đưa tay bắt lấy phong thư. Lão già thản nhiên đấm hắn một quyền. Cho dù Trần Bình An thực sự tâm tính linh cảm, nhưng hắn vẫn trở tay không kịp. Một tiếng nổ vang lên, hắn bay ra lộn ngược, va vào tường. Lão già cười lạnh. Thật kỳ quái, một võ phu ở đỉnh cao ngũ cảnh lại không nhạy bén bằng võ phu tam cảnh hồi đó. Chẳng trách chỉ có thể theo sau đuôi người khác hít bụi thôi. Trần Bình An đặt phong thư vào chỉ xích vật, tháo kiếm tiền sau lưng ra, cởi ủng, người cúi xuống, giống như là tư thế quyền không có kỷ luật, quyền ý thu liễm. Nhưng một thực chất cơ bắp và xương cốt đột nhiên căng ra, khớp xương kêu răng rắc như pháo nổ, khiến cho chiếc áo xanh bên người rung chuyển, bụi bặm xung quanh vương vãi tán loạn. Nếu Chu Liễm ở đây, hắn nhất định sẽ ngạc nhiên, sau đó bắt đầu nịnh nọt nó một câu, trò hay hơn thầy. Bởi vì những năm qua, tư thế quyền duy nhất mà Trần Bình An không luyện cũng như luyện, chính là hình vượn do Chu Liễm sáng tạo độc đáo. tất cả tinh túy nằm ở đây. Chỉ ở chỗ thiên môn mở cửa, sấm mùa xuân đổ vang. Mặc dù Trần Bình An chưa đại thành viên mãn, nhưng mà đã cực kỳ giống với Chu Liễm rèn luyện suốt nhiều thập kỷ. Sau đó Trần Bình An dùng quyền ý tạo một tư thế quyền hiệu Đại Long học được từ Trùng Thu Quốc. Từ Trùng Thu Quốc sư Ngẫu Hợp Phúc Địa, tư thế xuất quyền lại là Thiết Kỵ Tạc Trận Thức. Nào, có bản lĩnh chỉ dùng ngũ cảnh đánh chết ta đi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.